Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 67 mãnh liệt bất ân. Phương Thủ Tín toàn thân bị giam cầm, toàn thân vết thương chồng chất, hắn lúc này tựa như chỉ chết cẩu giống nhau, bị ném ở phòng trong một góc. Lưu Ngôn Mẫn không rên một tiếng ngồi ở trước cửa. Nửa khuôn mặt thượng xanh tím quỷ diện ở có chút âm u trong phòng có vẻ cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Phương Thủ Tín bị bịt miệng ba, không có cách nào nói chuyện. Hắn nhìn Lưu Ngôn Mẫn trong mắt lưu lưu chuyển, không có suy nghĩ nên muốn như thế nào chạy đi, mà là ở suy xét chính mình muốn như thế nào làm mới có thể nghĩ cách giữ được chính mình tánh mạng. Cứ việc hắn giết Thẩm Hoành Viêm rất nhiều người, nhưng là bằng hắn đối Thẩm Hoành Viêm hiểu biết, Thẩm Hoành Viêm 8 phần sẽ không đối chính mình hạ sát thủ, chỉ biết yêu cầu hắn đem đệ nhất minh phủ hơn phân nửa tài nguyên nhường ra tới mà thôi. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ bên kia, hắn trong lòng liền không có gì để, không biết đối phương có thể hay không hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát giải quyết rớt chính mình. Bởi vì đổi thành là hắn nói, hắn nhất định sẽ vĩnh tuyệt hậu hoạn. Cho nên hắn phỏng đoán Hạ Thiên Kỳ có rất đại khả năng sẽ trực tiếp giết chết chính mình, mà sẽ không cho hắn bất luận cái gì mở miệng cơ hội. Tuy rằng đã nghĩ tới loại này khả năng, nhưng là hắn trước mắt lại như cũ cái gì cũng làm không được. Trông giữ người của hắn là Ngô Địch Sở đại biểu đệ tam minh phủ, tự nhiên không có khả năng cho hắn bật đèn xanh. Bằng chính hắn cũng không có cách nào xông ra đi. Tuy rằng Honor Table liền mang ở chính mình trên cổ tay, nhưng là muốn bắt đầu dùng tiền để còn lại là hai mắt cùng mặt đồng hồ đối diện. Như vậy ý thức mới có thể đủ tiến vào trong đó. Nhưng mà hắn hiện tại căn bản là liền động đều không động đậy. Hai tay bị bốn chương chú phù phong tỏa gắt gao. Phương Thủ Tín có loại một bụng sức lực sử không ra cảm giác. Trong lòng cũng gần như tuyệt vọng nhận mệnh. Lúc này đây cứ việc hắn thua ở Hạ Thiên Kỳ trên tay, nhưng là lại nói tiếp chân chính làm hắn thất bại, cũng rơi vào kết cục này đầu sỏ gây tội còn lại là Tất Thành Như. Nếu không phải Tất Thành Như bên kia lâm trận bỏ chạy, cuối cùng khó nói sẽ hưu chết về tay ai. Phương Thủ Tín nội tâm chua xót, đơn nói lịch duyệt kinh nghiệm. Hắn tự tin bằng Hạ Thiên Kỳ một tên mao đầu tiểu tử căn bản không phải đối thủ của hắn. Chỉ là đại ý thất kinh châu, vận khí đứng ở đối thủ kia một bên. Liền ở Phương Thủ Tín lâm vào chính mình nội tâm giờ quốc tế, Mộc Tử Hy lúc này đẩy cửa đi đến, đãi theo bản năng liếc liếc mắt một cái Phương Thủ Tín sau. Hắn tắc đối Lưu Ngôn Mẫn nói, Thiên Kỳ nói đã ở hướng bên này, ngươi xác định không thấy hắn sao? Bên này giao cho ngươi, ta đi về trước. Lưu Ngôn Mẫn không thấy ý đồ thực rõ ràng. Mộc Tử Hy nghe xong nhịn không được hỏi, Thiên Kỳ giống như không có đắc tội quá ngươi đi. Nói vậy ngươi cũng biết, hắn vẫn luôn đều thực để ý ngươi rơi xuống. Huynh đệ chi gian nếu có khó chịu, mặt đối mặt mở rộng cửa lòng nói rõ ràng, đều là đại lão gia không gì không qua được, là ta không mặt mũi thấy hắn, cùng hắn không quan hệ, ngươi nói cho hắn ta còn sống thì tốt rồi. Lưu Ngôn Mẫn nói xong liền không hề cùng Mộc Tử Hy nói thêm gì nữa, trực tiếp cọ qua bờ vai của hắn đi ra ngoài. Mộc Tử Hy không biết này Lưu Ngôn Mẫn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Bất quá ái thế nào đi, dù sao hắn cùng Lưu Ngôn Mẫn cũng không phải rất quen thuộc. Hắn cùng Hạ Thiên Kỳ hai người chi gian không thành vấn đề thì tốt rồi. Xem cái dám, Tin hay không ngươi Mộc Gia Gia một chân đá chết ngươi. Ngươi cái Phương lão cẩu. Phương Thủ Tín chính ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm chính mình. Mộc Tử Hy tức khắc chỉ vào cái mũi mắng một câu. Hắn cũng là từ đệ Tam Minh Phủ ra tới. Tự nhiên thân thiết thể hội quá bị đệ nhất Minh Phủ áp bách cảm giác. Trước mắt Phương Thủ Tín trở thành tù nhân. Hắn hiện tại tuy nói không hề Minh Phủ chúng, nhưng trong lòng cũng như cũ vui sướng vô cùng. Phương Thủ Tín đảo cũng thức thời, biết chính mình xưa đâu bằng nay. Bị Mộc Tử Hy mắng một câu liền vội vàng cúi đầu. Cảm thấy cùng đối phương phân cao thấp không có gì ý nghĩa. Làm không hảo còn sẽ ở bị hung hăng sửa chữa một đốn. Hạ Thiên Kỳ lái xe chở Lãnh Nguyệt. Hai người hướng tới Thanh Thành Thị nơi phương hướng chạy đến. Ở lại đây phía trước. Hắn vừa mới đem Sở Mộng Kỳ hút vào chính mình đoàn đội. Cứ việc Sở Mộng Kỳ có vẻ phi thường đột ngột, nhưng hắn cũng là thuộc về không có cách nào biện pháp. Muốn sát Phương Thủ Tín, lại muốn giữ được Sở Mộng Kỳ. Đây là duy nhất phương thức. Bất quá đương Sở Mộng Kỳ biết được Hạ Thiên Kỳ đã đánh bại đệ nhất Minh Phủ, bắt sống Phương Thủ Tín sau, nàng nhưng thật ra biểu hiện thực không sao cả. Rốt cuộc bên này đã có hắn sư huynh, lại có Triệu Tĩnh Xu bọn họ. Nàng đã sớm bắt đầu sinh quá loại này ý niệm mà ni giải quyết rất Sở Mộng Kỳ vấn đề. Hạ Thiên Kỳ liền lưu Triệu Tĩnh Xu cùng Sở Mộng Kỳ ở Phúc Bình Thị. Hắn cùng Lãnh Nguyệt tác ra roi thúc ngựa lái xe đi Thanh Thành Thị. Không biết vì cái gì, Hạ Thiên Kỳ từ vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn tâm hoảng ý loạn. Tổng cảm thấy muốn xảy ra chuyện gì. Đây cũng là hắn sẽ như thế sốt ruột đuổi quá khứ một đại nguyên nhân. Nhưng tinh tế tưởng tượng, hắn lại căn bản tìm không thấy loại này bất ân xuất hiện ngọn nguồn. Rốt cuộc đệ nhất Minh Phủ đã bại, tất thành như đào tẩu. Phương Thủ Tín bị chảo, Thẩm Hoành Viêm bên kia lại tổn thất thảm trọng. Lý nên sẽ không lại làm cái gì tay chân mới đúng. Mà hắn bên này còn có Ngô Địch cùng Mộc Tử Hy ở. Ngô Địch tuy rằng làm việc không tìm giới hạn, nhưng cũng không phải một cái động tay động chân người. Còn nữa còn có Mộc Tử Hy ở bên, nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra chuyện mới đúng. Lãnh Nguyệt thấy hắn một cây tiếp một cây chịu yên, ánh mắt nhíu chặt cũng không nói lời nào. Không khỏi hỏi nói: ngươi làm sao vậy? Có chút tâm thần không yên. Cảm giác giống như muốn xảy ra chuyện gì. Nhưng là ta lại tìm không thấy ngọn nguồn. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ hơi hơi quay đầu chua xót cười. Có thể là ta suy nghĩ nhiều đi. Hạ Thiên Kỳ bên này ra roi thúc ngựa. Rốt cuộc ở hướng đông phía trước chạy tới Thanh Thành Thị nắng sớm office building. May mà hắn trong lòng bất ân dự cảm cũng không có phát sinh. Phương Thủ Tín còn hảo hảo bị đóng lại. Mộc Tử Hy cùng Ngô Địch cũng đều đang chờ hắn. Ha ha, Thiên Kỳ, tiểu tử ngươi ngưu so à. Một đoạn thời gian không thấy, chẳng những thành đệ Tam Minh Phủ lão đại, còn một hơi đem Phương Thủ Tín hang ổ đều bưng. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, Mộc Tử Hy tức khắc bước nhanh đi lên cùng hắn tới cái ôm. Nhìn ra được tới ở bên nhau trải qua chút sự tình sau, bọn họ lẫn nhau đều thực quý trọng này phân tình nghĩa. Nguyệt Nguyệt vẫn là như vậy Mỹ à. Khi nào gả chồng a? Cùng Hạ Thiên Kỳ ôm chơi, Mộc Tử Hy còn không quên trêu chọc Lãnh Nguyệt một câu. Vẫn là như vậy nhàm chán. Lãnh Nguyệt trừng mắt nhìn Mộc Tử Hy liếc mắt một cái, lười đi để ý hắn. Ngô Địch đứng ở một bên cũng là vẻ mặt tươi cười, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút vui mừng. Rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ xem như hắn nửa cái đồ đệ, có thể nhìn hắn nhanh chóng trưởng thành, lại thế đệ Tam Minh phủ ra khẩu ác khí, tự nhiên cũng là càng xem càng thuận mắt. Ngô lão đại, đối với Ngô Địch, Hạ Thiên Kỳ như cũ thực kính trọng, chủ động đánh thanh tiếp đón. Ngô Địch vừa lòng gật gật đầu, liền tiếp đón nói, nói chuyện phiếm vô nghĩa có thể lúc sau lại nói. Yêu Dư, đọc sách trước đem chính sự là Mani, Hạ Thiên Kỳ bốn cá nhân hấp tấp tìm được Thẩm Hoành Viêm vài người. Thẩm Hoành Viêm cứ việc trong lòng rõ ràng lần này là chứ đối phương nói, nhưng là việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể người cầm ăn hoàng liên, đêm này khổ ngại nuốt vào. Hạ chủ quản kỳ thật không cần như vậy, cấp không đem sự tình hoàn toàn xử lý xong, trước sau cảm thấy không yên ổn, cho nên vẫn là vội hào. Hạ Thiên Kỳ trong lòng như cũ ở bất ân lợi hại. Hắn phi thường tin tưởng chính mình loại này trực giác, bởi vì cơ hồ liền không có không phát sinh thời điểm mà đi. Tuy nói Lưu Ngôn Mẫn trên đường rời đi, nhưng là Mục Tử Hy cùng Từ Như đều không có đi. Hơn nữa Ngô Địch, Lạnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ tương đương với đệ Tam Minh phủ bên này cũng có 5 cá nhân, thực lực trên cơ bản cùng Thẩm Hoành Viêm bên kia ngang hàng. Cho nên mặc dù là phân đệ nhất Minh phủ tài nguyên, cũng chỉ có thể là chia đều. Còn nữa, phía trước đệ Tam Minh phủ bị đệ nhị Minh phủ ăn xong tài nguyên cũng không ít, lúc này đây cũng phải nhường bọn họ nhổ ra. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.